Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Tiểu Thánh Thể. Hừ, mở cho ta, một thân ảnh cao to bắn ra, trùng điệp tại quyền ấn trên tấm bia đánh một quyền. Đây là một cái vương giả ba tầng tán tu, hắn đồng dạng là thần thể. Cái này tán tu nắm đấm rơi vào thiếu nữ kia quyền ấn bên cạnh. Khụ khụ. Hắn nhìn thoáng qua mình quyền ấn, lập tức có chút xấu hổ. Quyền của hắn ấn mặc dù có hơn một tấc sâu, nhưng là rõ ràng không có thiếu nữ kia lưu lại quyền ấn sâu. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám tán tu ngẩn người, sắc mặt đều có chút không nhịn được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu thực lực đâu. Nguyên lai cũng là bao cỏ. Ta cảm thấy bọn hắn những này tu bên trong, không ai có thể phát ra càng sâu quyền ấn. Ngũ đại thế lực trong trận doanh bộc phát ra từng đợt tiếng cười nhạo. Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc đám người sắc mặt cũng có chút nhếch lên, mang theo nhàn nhạt chế giễu. Cái kia thân hình cao lớn tán tu mặt đen lên đi về tới. Đáng chết, ta tới. Chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, 7-8 cái tán tu võ giả cất bước mà ra, đồng thời xuất thủ đập nện quyền ấn bia. Phanh phanh phanh, 7-8 cái quyền ấn xuất hiện tại quyền ấn trên tấm bia. Nhưng mà, vẫn là không có một người vượt qua cái kia ngạo kiều thiếu nữ quyền ấn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngũ đại thế lực đệ tử cười càng vui vẻ hơn. Thậm chí có người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Đám tán tu sắc mặt càng ngày càng khó coi. 5 lần 7 lượt bị đánh mặt, mà lại không có đánh trả chỗ trống. Tâm tình của bọn hắn có thể tốt mới là lạ. Liền ngay cả Thác Bạt Dũng đám người trên mặt cũng bao phủ một tầng giận tái đi. Hứa huynh, không bằng ngươi thử một chút đi. Vương Thần mở miệng đề nghị. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ẩn thần thể cùng phổ thông thần thể khác nhau. Tốt. Hứa Phong lên tiếng, tiếp lấy mấy bước liền bước đến quyền ấn bia trước mặt. Ầm ầm, Hứa Phong trên người khí cơ khẽ động, liền có thể cảm giác được khí thế bàng bạc. Chỉ từ khí thế của hắn liền có thể nhìn ra, thực lực của hắn so với bình thường thần thể mạnh hơn. Ẩn thần thể, nghĩ không ra tán tu bên trong còn ẩn giấu đi loại thiên tài này. Tiêu Liên Ngọc có chút giật mình, nói như vậy, hắn gọi Hứa Phong. Làm người rất điệu thấp, các ngươi cũng không nên xem thường hắn, thực lực của hắn hoàn toàn không kém các ngươi. Ô Đoan ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liên Ngọc, Âu Dương Thường Phong, Long Hách ba người. Ồ, ba người nghe vậy thần sắc kinh ngạc, bọn hắn là song thuộc tính võ giả, ngoại trừ thánh nữ, Phật tử, Ô Đoan, Thác Bạt Dũng bên ngoài, thần cảnh phía dưới vô địch thủ. Tán tu bên trong có thể xuất hiện cùng bọn hắn đồng cấp cường giả, để mấy người đều cảm giác ngoài ý muốn. Mấy người nói chuyện công phu, Hứa Phong nắm đấm, chẳng biết lúc nào rơi vào quyền ấn trên tấm bia. Quyền ấn bia rõ ràng lắc lư một cái, khắp nơi trên đó xuất hiện một cái hai thốn sâu quyền ấn. Quả nhiên, Vương Thần ánh mắt khẽ động, hắn đoán không sai. Hứa Phong thực lực hoàn toàn chính xác muốn vượt qua thần thể. Ha ha ha, vẫn là Hứa huynh lợi hại nha. Một đám tán tu lộ ra tiếu dung. Từ Phong xuất thủ, cuối cùng để bọn hắn tìm về một điểm mặt mũi. Phong ca lợi hại, Lý Ngọc Dương cũng cười vui vẻ. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy trăm ngũ đại thế lực đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không có người xuất thủ. Cuối cùng mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thường Phong, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc ba người. Bọn hắn cảm thấy chỉ có ba người này mới có thể đánh ra hai thốn quyền ấn, những người khác không được. Chúng ta thử một chút đi. Âu Dương Thường Phong ba người liếc nhau một cái, bình tĩnh trong đám người đi ra, đi tới quyền ấn bia cách đó không xa, là ba thần thể, bọn hắn muốn xuất thủ. Không biết bọn hắn có thể đánh ra bao sâu quyền ấn. Ở đây ánh mắt đều nhìn về ba người. Vô luận là tán tu, vẫn là ngũ đại thế lực đệ tử đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Bởi vì ba người này quá nổi danh. Bọn hắn có thể nói là thiên vực đứng đầu nhất thiên kiêu. mở. Ba người thân thể chấn động, toàn thân đều có bàng bạc linh khí phun trào, rõ ràng so đồng cấp thần thể mạnh hơn một mảng lớn. Phanh phanh phanh, Âu Dương Thường Phong ba người đồng thời xuất thủ, ba cái hai thốn quyền ấn xuất hiện tại bia trên thân. Nhìn thật sâu cạn, cùng Hứa Phong đánh ra quyền ấn không khác nhiều. Ba người bọn họ khẽ nhíu mày, không khỏi quay người nhìn thoáng qua Hứa Phong. Ô Đoan nói không sai, cái này không xu dính túi tán tu, hoàn toàn chính xác không thể so với bọn hắn chênh lệch. Cái này, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này đều đem giật mình ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong. Chẳng ai ngờ rằng, tán tu bên trong còn có chiến lực cùng ba thần thể bằng nhau nhân vật. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Từ Phong rất bình tĩnh. Ha ha ha, Hứa huynh quá lợi hại, vậy mà không thể so với ba thần thể chênh lệch. Trước kia ta làm sao không biết đâu. Hứa huynh quá vô danh, không giống có ít người, có chút thực lực liền Tiên Dương được thiên hạ đều biết. Đúng rồi, lợi hại, có ta Phong ca, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Ở đây tán tu thần sắc vui vẻ, mặc dù ngũ đại thế lực đệ tử, có ba người đánh ra hai thốn sâu quyền ấn, nhưng là cũng không có người ngăn chặn Hứa Phong. Tốt tốt, chúng ta tiếp tục khảo thí đi. Không cần để ý những này người không liên hệ. Lý Vũ Dương thoại âm rơi xuống, hắn cũng xuất thủ, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Đánh ra một cái, một tấc nửa quyền ấn, so thiếu nữ kia quyền ấn còn muốn sâu một chút. Phanh phanh phanh, còn lại mười mấy cái thần thể cũng nhao nhao xuất thủ. Những người này từng cái thực lực bất phàm, lưu lại quyền ấn đều có một tấc trở lên. Rất nhanh, tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, chỉ còn lại Thác Bạt Dũng. Ha ha, Thác Bạt huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Hứa Phong cười nói, tốt. Thác Bạt Dũng gật đầu, cất bước tiến lên. Ha ha, Thác Bạt huynh, hai người chúng ta đọ sức một trận được chứ? Ô Đoan áo xanh phiêu động, không nhanh không chậm, từng bước một hướng bên này đi tới, gầy gò thân hình, giống một cái không có nửa chút linh khí phàm thể, nhưng là ở đây võ giả, nhưng không có một người dám xem thường hắn. Đang có ý này, ô huynh mời. Thác Bạt Dũng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía đi tới Ô Đoan bưng. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều hội tụ tới. Tất cả mọi người muốn biết, thần vương thể đến tột cùng có thể tại quyền ấn trên tấm bia đánh ra nhiều thẩm sâu quyền ấn. Rầm rầm rầm, Ô Đoan cùng Thác Bạt Dũng liếc nhau, đồng thời thả ra khí thế. Hai người khí chất phát sinh cải biến, nhất là Ô Đoan, nguyên bản dáng vẻ thư sinh chất biến mất, trở nên lăng lệ cường đại, phảng phất thiên thần hàng thế. Xoát, thân hình của hai người đồng thời tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới quyền ấn dưới tấm bia. Phanh phanh, hai đạo sấm rền thanh âm đồng thời vang lên, cơ hồ không phân trước sau, hai người nắm đấm rơi vào quyền ấn trên tấm bia. Quyền ấn bia đung đưa kịch liệt, phảng phất gặp cái gì kinh khủng công kích, thật là lợi hại. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp quyền ấn trên tấm bia xuất hiện hai cái bốn tấc quyền ấn. Hai cái quyền ấn vô luận lớn nhỏ, chiều sâu, trên cơ bản giống nhau như đúc. Thật là lợi hại nha. Không hổ là thần vương thể, thế mà có thể đánh ra bốn tấc sâu quyền ấn. Đây mới là thiên vực chân chính thiên kiêu nha. Đáng tiếc thánh nữ cùng Phật tử không tại, chúng ta vô duyên kiến thức bọn hắn thực lực. Bất phân cao thấp, Ô Đoan sư huynh vậy mà không có ngăn chặn hắn. Ở đây vô chi mà nhao nhao mở lời. Không ít người lộ ra kinh sợ. Có khảo thí không có thông qua vương giả, một mặt đắng chát ý cười. Bọn hắn toàn lực một kích, không có tại quyền ấn bia lưu lại một điểm dấu vết. Trái lại Thác Bạt Dũng cùng Ô Đoan, có thể ở phía trên đánh ra bốn tấc quyền ấn. Ở trong đó khác biệt cũng không phải cực nhỏ. Vương Thần lông mày giật giật, hắn cảm giác hai người đều không có xuất toàn lực, mà là có chỗ giữ lại. Ha ha, Thác Bạt Dũng cùng Ô Đoan liếc nhau một cái, hai người đồng thời lộ ra nụ cười khó hiểu. Nụ cười này bên trong chân nghĩa, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn hiểu rõ. Thác Bạt huynh thực lực phi phàm, tại hạ bội phục. Ô Đoan khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, ha ha. Thác Bạt Dũng khẽ lắc đầu, nói, bí cảnh bên trong, người ta toàn lực một trận chiến. Tốt, hai người lòng dạ biết rõ, vẻn vẹn đơn giản lực công kích, cũng không thể khảo thí ra võ giả chân chính chiến lực. Huống chi hai người bọn họ đều không có toàn lực công kích quyền ấn bia. Ha ha, ta nói ô huynh, các ngươi những tông môn này đệ tử cũng bất quá như thế. Đường đường ngũ đại thế lực, mấy ngàn vạn đệ tử, vậy mà không ai có thể áp chế ta chỉ là mấy vạn tán tu. Thật sự là thật đáng buồn nha. Thác Bạt Dũng đề cao giọng, nói ra dạng này một đoạn văn, người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Hắn lời nói này hàm ẩn châm chọc, vừa mới bị ngũ đại thế lực đệ tử nhiều lần đánh mặt. Hắn mang thù, bởi vậy dạng này không mặn không nhạt phản kích một câu. Hừ, chấm ngoặc kép, ngũ đại thế lực đệ tử sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn đều là cái các tông thiên kiêu, không thể áp chế những tán tu này. Đối bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục. Thật sao? Ô Đoan khóe miệng mỉm cười. Thác Bạt huynh, ngươi cao hứng quá sớm. Thác Bạt Dũng bọn người nghe vậy có chút sửng sốt một chút. Nghe không hiểu Ô Đoan lời nói ý tứ. Hừ, chỉ là tán tu, cũng mưu toan cùng chúng ta ngũ đại thế lực đệ tử tranh phong. Thật sự là buồn cười. Tiêu Liên Ngọc mày liễu hàm sát, cao giọng mở miệng nói. Bắc Đấu Tông Tiêu Thanh Trác ở đâu? Tiêu Thanh Trác ở đây. Một cái lãnh ngạo lại thanh thúy thanh âm vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ngũ đại thế lực đệ tử trong trận doanh, đi ra một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Thiếu niên này nhìn niên kỷ chỉ có 15-16 tuổi. Tu vi cũng không cao, linh thủy 9 tầng cảnh giới. Nhưng là từ trên người thiếu niên phát ra khí tức, lại là tuyệt cường, không kém cỏi những cái kia cấp thấp vương giả. Trời ạ, thánh thể, hắn là thánh thể, không có khả năng, không có khả năng, Bắc Đấu bên trong tông thế mà cũng có một tôn thánh thể. Thực sự làm cho người rất giật mình, lại có một loại thiếu niên thánh nhân xuất thế. Cái này quá kinh dị, chẳng lẽ nói ta thiên vực muốn đại hưng hay sao? Không chỉ là ở đây tán tu, chính là đại bộ phận ngũ đại thế lực đệ tử, cũng giật mình nhìn xem thiếu niên kia. Rõ ràng bọn hắn cũng không biết cái sau tồn tại. Điên rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Phong mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thánh thể mấy ngàn vạn năm cũng không thấy một tôn. Dưới mắt đột nhiên nhìn thấy thánh thể, trong lòng bọn họ giật mình có thể nghĩ. Hắn không phải thánh thể. Vương Thần nhìn thoáng qua thiếu niên, cho ra đánh giá như vậy. Ồ, vậy hắn đây là? Hứa Phong bọn người không hiểu, đều đưa ánh mắt nhìn lại. Vương Thần cười nói, các ngươi nhìn kỹ, trên người hắn khí huyết có khuyết điểm, không phải hoàn chỉnh thánh thể, nghiêm chỉnh mà nói là hắn ngụy thánh thể. Lý Vũ Dương tò mò hỏi, Vương huynh đệ, cái gì là ngụy thánh thể? Cái gọi là ngụy thánh thể, cũng là thánh thể một loại, chỉ bất quá đám bọn hắn huyết mạch trong cơ thể không trọn vẹn, không cách nào cùng chân chính thánh thể đánh đồng. Tại thượng cổ thời điểm, bình thường xưng loại này thể chế chất vì tiểu thánh thể. Vương Thần êm tai nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.